phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, đệ nhị tiết khóa đâu? Còn có suốt một tiết khóa thời gian, Thẩm Vân nói. Chương 91 chân tâm thoại đại mạo hiểm bất qua lấy nam nhân ngày thường lý chính kinh bộ dáng. Thẩm Vân cảm thấy hắn khả năng sẽ cự tuyệt, nếu không vạn nhất ở người khác trước mặt lộ ra tình đến chỗ sâu trong biểu tình. Nếu là chính mình nói khả năng sẽ xấu hổ tìm khe đất, kết quả nam nhân đốn một cái chớp mắt. Cứ nhiên ừ một tiếng, sau đó Thẩm Vân liền trần chờ. Thật sự không thành vấn đề sao? Nhưng lời nói là chính mình hỏi. Nếu đối phương đều không ngăn cản, hắn còn sợ cái gì, mỗi chỉ lộ ra gì cười. Tiểu chảo chảo lại lần nữa phói qua. Mỗi chỉ ngày thường vẫn là thích loát miêu. Đặc biệt là cái loại này lại đại lại thô một tay còn vô pháp nắm giữ miêu. Hơn nữa hắn dưỡng này chỉ miêu cùng khác bất đồng. Cao lãnh vô cùng, không rên một tiếng, nếu không phải thường thường lộ ra hưởng thụ biểu tình. Thẩm Vân cơ hồ hoài nghi hắn cảm thụ không đến thoải mái, loát miêu kỳ thật thực yêu cầu kỹ xảo. Đầu tiên muốn từ đầu bắt đầu, không nhanh không chậm đi xuống đi, không thể quá dùng sức, nếu không miêu miêu sẽ cảm thấy có nguy cơ cảm, tiếp theo đương nhiên đến tránh những người khác. Tốt xấu nơi đây là phòng học, chung quanh người nhiều, miêu miêu tuy rằng da mặt dày. Nhưng bị người thấy nói Thẩm Vân đều có chút không chỗ dung thân, tiếc nuối chính là miêu miêu mau. Có chút hậu, Thẩm Vân tuy rằng cảm thấy không có gì, nhưng miêu bổn miêu tổng cảm thấy bị hầu hạ không thoải mái, vì thế miêu bổn miêu xốc lên quần. Dùng áo khoác chắn một chút, Thẩm Vân, ngoặc kép, thành tinh miêu chủ tử chính là không tốt, có yêu cầu sẽ trực tiếp động thủ, nhưng thẳng đến tan học. Miêu miêu vẫn là tinh thần muốn mạnh. Loát miêu loát mệt mỏi Thẩm Vân yên lặng hỏi. Chờ lát nữa hẳn là sẽ có người chết đi. Chúng ta muốn hay không tạm thời trước dừng lại. Miêu bổn miêu đành phải thỏa hiệp ừ một tiếng. Từ đầu tới đuôi vẫn như cũ là kia phó lạnh nhạt đến bất cận nhân tình bộ dáng. Mỗ chỉ vốn đang muốn cho hắn mất mặt. Kết quả mệt chết chính mình cũng không có làm đến cái kia bị viên tương tân ngăn cản viết chữ nam. Sinh. Vừa nghe đến chuông tan học thanh liền điên rồi, cầm lấy chính mình băng ghế hướng viên tương tân ném tới. Cũng may người sau trốn mau, hai người lại lần nữa vặn đánh tới cùng nhau. Lần này không ai ngăn cản, rốt cuộc viên tương tân cái gọi là, hảo huynh đệ, nhóm thượng tiết khóa liền đã chết ba cái. Những người khác nhưng không nghĩ tiếp tục cùng hắn dính lên quan hệ chọc nước đục. Bao gồm Thẩm Vân cùng Diêm Hình cũng là một bộ vây xem bộ dáng, viên tương tân một cái không chú ý. Bị băng ghế tạp tới rồi trên lưng, hắn đau nhe răng trợn mắt, hơi kém quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới, nhưng đối phương vẫn như cũ không dừng tay. Thậm chí băng ghế lại lần nữa tạp lại đây, viên tương tân hướng bên cạnh lăn một chút. Khái ở bên cạnh chân bàn thượng, nơi đây là phòng học. Thi triển không khai thực bình thường, hắn cái này ninja đau đớn cũng muốn nhanh chóng bò dậy. Dám đánh ta, tìm chết, tùy tay túm bên cạnh ghế hung hăng hướng nam đồng học trên đầu ném tới, người bản năng là sẽ trốn. Nhưng nam đồng học như là mất đi bản năng giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, đầu thiết ngạnh xinh xinh tiếp được viên tương tân nện xuống tới băng ghế, kết cục là hắn thua. Băng ghế hảo hảo. Chỉ dính vào một chút vết máu, mà nam đồng học lại thẳng tắp ngã xuống. Cái trán máu tươi như chú, thấy như vậy một màn viên tương tân mới phản ứng lại đây chính mình làm. Cái gì, hướng trên đầu đánh có thể bất tử sao? Chung quanh có đồng học hét lên lên, Thẩm Vân trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại học sinh như vậy đáng sợ sao? Hắn bỗng nhiên may mắn chính mình không có tới trường học thượng quá học. Nếu không khả năng sống không được mấy ngày, Diêm Hình ngữ khí đạm mạc. Khả năng không phải học sinh vấn đề. Vô luận ai tao ngộ loại sự tình này hẳn là đều sẽ tính tình đại biến. Hoặc là vì mạng sống làm ra ngoài dự đoán mọi người sự, đại gia hiện tại hại không ít sợ quỷ cung. Người chết, thậm chí còn sợ viên tương tân. Hắn là điên rồi đi. Như thế nào sẽ trực tiếp đem người đánh chết? Túc Sùng cùng Úc An sau khi trở về liền nhìn đến phòng học loạn thành một đoàn. Lúc này vẫn chưa hỏi nguyên nhân, trực tiếp gọi điện thoại làm người tới xử lý thi thể. Tiếp theo mới nhìn về phía Diêm Hình mở miệng. Sao lại thế này? Diêm Hình nhìn phía Viên Tương Tân. Cho tới bây giờ ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Bị vị đồng học này đánh chết, Túc Sùng sửng sốt. Ân, con tưởng rằng sẽ là cái gì kỳ quái cách chết. Đánh chết là mấy cái ý tứ? Viên Tương Tân chạy nhanh lắc đầu. Không phải ta, ta là phòng vệ chính đáng. Hắn lấy băng ghế hướng ta trên người tạp. Tất cả mọi người thấy. Lão sư ngươi cũng ở, cuối cùng một câu hỏi chính là Diêm Hình, nhưng cho dù như thế chung quanh. Đồng học vẫn như cũ nhìn phía Viên Tương Tân ánh mắt rất kỳ quái. Hắn vẫn là đánh chết đồng học a. Vừa rồi cái kia nam sinh tuy rằng nhìn phi thường hung mãnh. Lại không đem băng ghế hướng người trên đầu tạp Diêm Hình đảo không thiên vị ai. Ăn ngay nói thật nói. Ân. Vừa rồi là vị kia chết đi nam đồng học động thủ trước, có nghe hay không? Các ngươi rõ ràng đều thấy, vì cái gì còn dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Viên Tương Tân thật sự có chút hỏng mất, kỳ thật từ Phong Tư Tư cùng Tống Di xảy ra chuyện sau. Hắn liền thực không an tâm, dù sao cũng là học sinh, năng lực thừa nhận tâm lý không như vậy hảo, kỳ nghỉ bên trong hoãn lại đây. Vốn dĩ hắn tính toán hết thảy liền cùng không phát sinh giống nhau tiếp tục đi học. Đem kia sự kiện thật sâu chôn ở đáy lòng. Nhưng hiện tại nhân gia trở về trả thù, hơn nữa hiện tại chính mình ở mọi người chứng kiến hạ cư. Nhiên giết một người, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Viên Tương Tân cảm thấy đại não có chút chỗ trống. Cho nên nhất cử nhất động đều có chút cuồng loạn, chung quanh không ai trả lời hắn nói. Vẫn như cũ là Diêm Hình trước mở miệng. Hảo, hôm nay còn có cuối cùng một tiết khóa. Đại gia trở lại vị trí ngồi hảo đi, Thẩm Bân ở một bên sắm vai trong suốt người. Càng không có tồn tại cảm càng tốt, tiếp theo lại có cái nam sinh đi lên viết chữ. Các bạn học, ngoặc kép, một bộ ăn phân biểu tình. Cuối cùng một tiết khóa đều không buông tha đại gia trải qua thượng tiết khóa sự. Lúc này ai cũng không dám ngăn cản hắn. Chỉ ở dưới cầu nguyện ngàn vạn không cần xuất hiện tên của mình, sau đó đại gia cầu nguyện ứng nghiệm. Bảng đen thượng viết nói, màn đêm buông xuống, mở ra ban đêm hình thức, từ giờ trở đi đến sáng mai 6 giờ, mọi người chỉ có thể nói thiệt tình lời nói, hoặc là, lựa chọn đại mạo hiểm, giết chết một người, nếu không nói láo sẽ chết Nga tương đương, ý tư chính là nói nếu nói láo. Có thể lựa chọn giết chết một người bảo mệnh. Lớp trưởng cười, lại lần nữa ra tiếng. Viên Tương Tân, Phong Tư Tư cùng Tống Di chết cùng ngươi rốt cuộc có hay không quan hệ. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng im, nắm thảo chơi lớn như vậy sao? Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Viên Tương Tân, người sau mặt như màu đất. Gắt gao nhìn chằm chằm lớp trưởng, ngươi, lớp trưởng, không thể nói láo. Nếu không ngươi đoán ngươi có thể hay không chết. Hắn kỳ thật là muốn thử xem tìm được giết chết Phong Tư Tư cùng Tống Di hung thủ. Sự tình có thể hay không kết thúc. Nếu không như vậy đi xuống khó tránh khỏi sẽ không chết càng nhiều người. Nhưng Viên Tương Tân hít sâu một hơi, quả thực từ kẽ răng bài trừ lời nói. Cùng ta nửa điểm nhi quan hệ cũng không có. Thẩm Bân, ngoặc kép, sắc mặt mờ mịt nhìn phía Diêm Hình. Ta cư nhiên thật sự oan uổng hắn, lúc này đều không thừa nhận, kia không phải đại biểu thật cùng hắn không quan hệ. Diêm Hình đầu ngón tay gõ bàn học, thanh âm cực thấp, không nhất định, chung quanh đồng học nghe được Viên Tương Tân nói sau lập tức đối hắn nhiều ít có chút đổi mới. Nếu Phong Tư Tư cùng Tống Di chết thật cùng hắn không quan hệ. Kia hắn liền cùng đại gia giống nhau là bị vô tội liên lụy, mà lớp trưởng hơi hơi nhíu mày. Không có khả năng, hắn tin tưởng chính mình phán đoán, cho nên nơi nào làm lỗi. Viên Tương Tân sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là bị chọc tức vẫn là dọa. Hắn nhìn phía lớp trưởng, cả ngày trang nhân mô cầu dạng, từ nhỏ đến lớn, người rốt cuộc làm chưa làm qua thực xin lỗi lương tâm chuyện này. Lớp trưởng liền biểu tình cũng chưa biến liền trả lời nói. Không có, Viên Tương Tân cười nhạo, sao có thể. Cảm tình trong ban mặt khác đồng học bị khi dễ thời điểm. Người cũng đều lương tâm không có trở ngại bái. Lớp trưởng ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn. Cậu ở cắn người thời điểm ta đương nhiên sẽ che chở người. Nhưng hiện tại cậu quá tinh. Ta hộ vài cái lúc sau. Bọn họ sau lưng cắn người, ngụ ý những cái đó nhược thế đồng học đều là ở trong tối bị khi dễ. Hắn thấy tự nhiên sẽ quản, tận lực, nếu nhìn không thấy dựa vào cái gì lương tâm đau chính là chính mình. Mọi người đều nghe ra tới lớp trưởng nói chính là có ý tứ gì. Sau đó ngẫm lại cảm thấy không tật xấu, đặc biệt bị người khác khi dễ quá đồng học, lớp trưởng thấy khẳng định sẽ quản, đại gia biết điểm này. Viên Tương Tân, người nói ai là cậu? Người A, lớp trưởng không chút do dự nói. Ta nói như vậy rõ ràng ngươi cư nhiên nghe không hiểu. Chỉ số thông minh như vậy thấp sao, các bạn học. Ngoặc kép, bọn họ cảm thấy lớp trưởng có chút thả bay tự mình. Ấm nam hình tượng một đi không trở lại, nhưng như vậy cũng hảo mang cảm a. Rốt cuộc Viên Tương Tân là thật chán ghét, Thẩm Bân nhỏ giọng cùng Diêm Hình nói. Hiện tại học sinh đều thật là lợi hại a, người sau liếc lớp trưởng liếc mắt một cái. Có chút ý tứ, chứ cái này ra lại không đánh giá bất luận cái gì lời nói, Viên Tương Tân lại bị vả mặt một lần, nhưng hắn không dám đi lên cùng lớp trưởng đấu. Rốt cục phía trước mới bị đấm một đốn, Túc Dùng vào lúc này nói. Hảo, hiện tại chỉ cần đại gia nói thật ra, tốt xấu không cần người chết, đều chú ý điểm nhi. Cho dù là một câu thuận miệng nói ra việc nhỏ, cũng đừng nói lời nói dối biết không? Các bạn học thưa thớt trả lời đã biết này tiết khóa đại gia tương đối an tĩnh. Rốt cuộc chỉ cần không nói lời nào liền sẽ không dẫm lời nói dối lôi, Diêm Hình cùng Thẩm Bân hai. Người không tiếp tục chơi loát miêu trò chơi, người trước tính toán trở về lại cùng tiểu gia hỏa chơi. Người sau thuần túy bởi vì tay mệt mỏi, thẳng đến tan học sau. Túc Dùng phân phó một chút đại gia chú ý an toàn. Tốt nhất nhận thức người tễ cùng nhau ngủ, cùng cấp học đều đi hết hắn mới đi. Sau đó thấy Úc An còn tại chỗ đợi, như thế nào không quay về. Túc Dùng hỏi, ngươi không có nhận thức bằng hữu sao? Lời nói mới ra khẩu liền có chút hối hận. Đứa nhỏ này trời sinh tính khiếp nhược nhát gan. Không có bằng hữu chính mình còn hướng hắn miệng vết thương thượng giải muối, không có Úc An bàn. Nhân đảo không cảm thấy có cái gì. Hắn kỳ thật không thích giao bằng hữu. Phía trước còn sẽ cảm thấy cô độc, lúc này lại có chút may mắn nói. Lão sư ta sợ hãi. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Sau khi nói xong sắc mặt đỏ bừng, hắn ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Chính mình chưa nói dối. Xác thật sợ hãi cùng không bằng hữu. Hơn nữa hai người đều là nam. Tễ cùng nhau ngủ làm sao vậy? Liền tính trong ban còn có những người khác không đi nghe được lời này cũng chọn không ra tật. Xấu, đương nhiên, nói chọn không ra tật xấu chính là người thường. Đối với hưởng qua kia gì tư vị Thẩm Bân tới nói. Hắn có chút nghi hoặc hỏi hướng Diêm Hình, có phải hay không tạ ảo giác? Như thế nào cảm giác vị đồng học này giống như cùng lão sư chi gian có miêu nị? Diêm Hình vuốt hắn đầu. Không phải ảo giác là sự thật Túc Dùng cá nhân thói quen không thích cùng người khác cùng nhau. Ngủ, bất quá nếu là Úc An mở miệng nói. Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy có thể tiếp thu. Hơn nữa hiện giờ phi thường thời kỳ. Cùng nhau ngủ hành, hảo. Đến nhà ta đi thôi, Túc Dùng nói. Hết chương.